Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Thật Lôi Đình Bảo Hùng. Willy kỵ sĩ. Jarvis lộ ra một tia nói không nên lời cái gì cảm giác tiếu dung. Tựa hồ là đắng chát, lại tựa hồ là bất đắc dĩ. Không đúng, là Willy nem tước. Jarvis mặc dù xưng hô như vậy, nhưng lại không có bày ra bất kỳ cái gì lễ nghi tư thái. Willy cũng không để ý. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Jarvis trong lòng chỉ sợ rất cảm giác khó chịu. Jarvis trở lại Lam Kình Trấn đã có 3 năm ngày thời gian. Khi hắn sau khi trở về, đối mặt Enton Nam Tước bị giết, nguyên Lam Kình Trấn chính quyền hủy diệt thời điểm, cả người liền hỏng mất. Mặc dù hắn cao ngạo lại tự phụ, nhưng trên bản chất cũng là một cái tình nghĩa cảm giác rất nặng người. Nuôi hắn hơn 20 năm Enton Nam Tước tử vong, trốn cũ Lam Kình Trấn thảm tao huyết tinh tàn sát, Jarvis trạng thái cũng lập tức ngã vào đáy cốc. Willy nhìn thấy hiện tại Jarvis bộ dáng này, liền biết hắn vẫn là hãm sâu tại Enton Nam Tước tử vong trong bi thống chưa đi tới. Ta là tới cố ý cảm tạ ngươi. Jarvis ngữ khí y nguyên giống như trước đồng dạng ngả ngớn tùy ý. Nhưng là ánh mắt bên trong cũng rốt cuộc không có trước đó cái chủng loại kia hăng hái. Cảm tạ ngươi giết Casly cùng Yavella, thay Nam Tước đại nhân báo thù. Ta sẽ một mực ghi nhớ phần ân tình này. Từ Jarvis ngữ khí cùng vẻ mặt, Willy biết Jarvis nói ra cái này lời này là phát ra từ đáy lòng. Không có gì, Willy khoát tay áo, lần này tới, đồng thời cũng là hướng ngươi từ giã. Ta chuẩn bị mang theo Jolina rời đi công quốc biên thùy, tiến về công quốc đất liền. Jolidia là Enton Nam Tước nữ nhi, trước kia một mực tại truy cầu Jarvis, nhưng là Jarvis phóng đãng tình trường, xưa nay sẽ không làm ra đem tinh lực lãng phí ở một nữ nhân trên người sự tình. Nhưng là bây giờ hắn ý nghĩ cải biến. Willy nghe vậy, gật gật đầu. Jarvis làm ra quyết định như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy hắn tính cách, vô luận là lưu tại Kim Cương Trấn vẫn là lưu tại Lam Kình Trấn, cũng sẽ không khoái hoạt. Bằng vào hắn thực lực, ở đâu đều có thể ăn ra. Sẽ không giống là cái khác lưu dân đồng dạng lang bạt kỳ hồ. Tại trước khi đi, ta muốn thỉnh cầu ngươi một việc. Jarvis nói, hy vọng ngươi có thể cho Keo đại nhân sách một chút. Mời hắn nhất định phải che chở ở Enton Nam Tước người nhà. Ta Jarvis sẽ một mực ghi nhớ ân tình của hắn. Ngày sau ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng đến hoàn lại cái này cái ân tình. Enton Nam Tước, người nhà, tới một mức độ nào đó cũng coi là người nhà của hắn. Đây là hắn duy nhất không yên lòng sự tình. Jarvis rất rõ ràng, chỉ dựa vào những cái kia Enton Nam Tước di sản khẳng định không thể để cho Keo Nam Tước một mực đem người nhà che chở cho đi. Chỉ có chính tăng thêm cái này thiên tài kỵ sĩ lời hứa cùng Willy thuyết phục mới được. Ta hiểu rồi. Mặc dù Willy đối với Jarvis cái này người không quá ưa thích, nhưng là cũng không ghét. Cùng loại này thiên tài kỵ sĩ kết giao cũng không phải một chuyện xấu. Cảm tạ ngài. Jarvis không tiếp tục lưu lại, quay người trước khi rời đi. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất cào lỗ tai vô ly. Nếu là bình thường, hắn đối cái này gấu trắng nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là hiện tại, hắn thực sự là không có tâm tình. Nhìn xem Jarvis biến mất trong đêm tối thân ảnh, Willy lắc đầu, hắn quay người nhìn về phía vô ly. Đi thôi. Nằm dạp trên mặt đất vô ly lập tức đứng lên, run lên trên người lông trắng. Cùng sau lưng Willy, Willy hang theo vô ly hướng về bờ biển đi đến. Mặc dù một đoạn thời gian trước phong ba đã qua, có chút gan lớn ngư dân đã bắt đầu ra biển, nhưng là hải phòng trình độ y nguyên 10 phần khắc nghiệt. cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có vệ binh đóng giữ. Tại nhìn thấy Vô Ly mang theo một đầu gấu trắng tới, đám vệ binh đều vội vàng hướng lấy Uy Ly hành lễ. Uy Ly cũng đều lễ tiết tính gật đầu đáp lại. Uy Ly trở thành mới lãnh chúa về sau, không có tận lực tốn hao cái gì đặc biệt tâm tư, liền cơ bản thu nạp Lam Kình Trấn bộ hạ cũ lòng người. Thứ nhất là bởi vì Uy Ly tại Lam Hải Phòng viện quân thủ lĩnh thời điểm, tại Lam Kình Trấn biểu hiện kinh diễm, chém giết số lớn hải tặc, thắng được rất tốt danh tiếng. Tiếp theo là bởi vì hủy diệt đời trước Lam Kình Trấn chính quyền lục bối đoàn hải tặc thủ lĩnh Casly cùng Yavella bị Uy Ly tự tay đánh giết. Cái này khiến đám vệ binh đối nó 10 phần tin phục. Các bình dân cũng cho rằng Uy Ly có năng lực bảo vệ được Lam Kình Trấn. Cho nên Uy Ly liền tóm tắt dài rằng giặc lấy tín nhiệm tại dân quá trình. Uy Ly mặt theo Vô Ly đi vào một chỗ người ở thưa thớt đường ven biển. Hắn đẩy ra vốn cũng không nhiều mấy tên vệ binh, nói cho bọn hắn dù cho thấy được dị trạng cũng không cần tới. Trên bờ biển chỉ còn lại chính Uy Ly cùng Vô Ly một người một gấu. Tới đi Vô Ly, đối biển cả bày ra ngươi thanh đồng cấp ma thú năng lực. Uy Ly đón ban đêm gió biển đối Vô Ly nói. Vô Ly nghe vậy, hai con lỗ tai vụt lập tức dựng lên, trong mắt màu lam điện quang nháy mắt nhảy vọt, biểu hiện được thập phần hưng phấn. Nó không có lập tức động tác, mà là thịt thịt bàn chân một bước đạp ở trên bờ cát, hướng về bờ biển đi đến. Nước biển tới tới lui lui khắp bên trên bãi cát, đem Vô Ly bàn chân thấm ướt. Nó tựa hồ rất thích loại này thanh lương cảm giác. Giữa cổ họng thấp giọng ô ô, trong mắt U Lam cũng càng ngày càng thịnh. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Uy Ly cười lớn một tiếng, Vô Ly ngao một tiếng biểu thị đáp lại. Nó chậm chậm đem tay trước nâng lên, chân sau tay nắm địa, thân thể thẳng tắp, từng chuỗi U Lam điện hoa từ Vô Ly trên thân xông tới, bay múa nhảy vọt. Cái này cảm giác, Uy Ly khóe mắt nhắm lại, hơi hướng về sau rút lui mấy bước. Dù cho mình đã là trung cấp kỵ sĩ, thế nhưng là đối mặt Vô Ly trong thân thể dần dần phát ra khí tức khủng bố, cũng làm cho Uy Ly có chút kiêng kỵ. Ánh trăng vẩy vào mặt biển, khinh vân trôi nổi tràn đầy. Nước biển chiều dâng lên đi, một đầu toàn thân lóe ra hồ quang điện gấu trắng, chắp tay trước ngực đối mặt với tái nhợt to lớn trăng tròn. Đột nhiên ở giữa, gấu trắng động, nó đồng tử bên trong U Lam trong nháy mắt chuyển hóa thành lục mang ấn ký. Thể nội truyền đến lốp bốp hồ quang điện tiếng nổ. Xoạt, Vô Ly thân thể đột nhiên biến lớn. Nguyên bản chiều cao khoảng 1m50 Vô Ly, đột nhiên bành trướng đến tiếp cận 3m. Mi tâm của nó chỗ, tại thân thể kịch biến nháy mắt, cũng xuất hiện một cái cùng đồng tử bên trong giống nhau như đúc lục mang ấn ký. Vô Ly lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, thanh âm truyền khắp cái này bờ biển, chặt chẽ từng cục cơ bắp, vô cùng to con thể trạng, để dưới đêm trăng Vô Ly lộ ra dị thường dữ tợn. Nó tay trước đột nhiên hạ đạp, trong lúc phất tay, lôi quang dày đặc, điện xà lượn lờ, âm âm. Một chương to lớn lôi điện chiều dâng nháy mắt từ Vô Ly trước người nhấc lên, mang theo bọc lấy vô cùng vô tận U Lam điện quang xung kích trên mặt biển. Nhất thời, mặt biển bành trướng, nước biển thăng thiên, một mảng lớn sáng tỏ xanh thẳm trực tiếp lít nha lít nhít nổ tung tại dưới bầu trời đêm. Sừng sững lôi điện cùng dưới ánh trăng Vô Ly, khí tức lạnh thấu xương. Tựa như lôi đình bảo hùng, Freyot lôi đình bảo hùng a. Uy Ly đột nhiên muốn cất tiếng cười to. Vẻn vẹn từ Vô Ly một kích này bên trong, hắn liền đã nhìn ra, Vô Ly triển hiện ra thực lực là thanh đồng cấp đỉnh phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.